Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, chương 2776, tình nghĩa lại rót vào. Canh thứ nhất, nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Thất tình đạo nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, liền lấy ra chém ra thân thể mình thất tình huyết băng xuyên đến. Đầu này không thú tâm tính tuy rằng thay đổi, nhưng không hẳn bản không trở lại. Nhớ năm đó, Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật, có thể thực hiện đạo tâm tam biến, do tà vào chính, chính là được thất tình huyết băng xuyên tình nghĩa lực lượng rót vào. Ngày hôm nay, nói không chắc có thể chuyện xưa tái diễn. Nghĩ tới đây, thất tình đạo nhân sâu sắc vui mừng lên. May mà lần này tiến vào là hắn. Đạo hữu, đắc tội rồi, ta muốn trước đem ngươi hạn chế, mới có thể triển khai thủ đoạn, làm ngươi khôi phục tự mình. Nhàn nhạt nói một câu, chính là một trường vỗ ra, gào, trong tiếng ầm ầm, tiếng gào thét thảm thiết lên. Những không thú này, cũng không có loài người bình thường hướng đi thân xác kinh mạch. Đối với nhân loại phong tỏa nguyên thần pháp lực thủ đoạn, căn bản không có cách nào triển khai. Thất tình đạo nhân đơn giản đem đối phương trước tiên đánh ngất đi. Đầu này không thú, cũng là da dày thịt béo, phí đi một phen công phu, thất tình đạo nhân mới đưa hắn đánh ngất đi, đã làm hắn bị thương không nhẹ. Đến nơi này, lại sẽ ở đối phương trên thân xác cân nhắc một hồi lâu. Rơi xuống một ít cũng không biết có không có tác dụng phong tỏa. Lúc này mới coi như thôi. Sau đó, chính là thôi thúc thất tình huyết băng xuyên. Vèo trong tiếng kêu thét, thất tình huyết băng xuyên bắn mạnh ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Tia sáng hạ xuống sau, giải tung ra, hướng xuống cái phễu một dạng bao phủ mà đi, đem đầu này không thú gói lại. Hào quang màu đỏ ngòm này bên trong, không có công kích tâm ý, chỉ có nồng đậm tình nghĩa khí tức, bắt đầu rót vào đầu này không thú trong tâm linh. Kia không thú tạm thời không hề có một chút động tĩnh. Nhưng theo thời gian đi qua, kia không thú thân thể to lớn bắt đầu run rẩy lên. Da thịt cũng bắt đầu vặn vẹo lên, nhiều sợi gân xanh bắt đầu ở ngoài nhảy. Phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường. Tình cảnh này, trọn vẹn tựa như Thương Ngô lão tà năm đó bình thường. Tuyệt đối là tình nghĩa sức mạnh, đang cùng tà niệm đối kháng. Thất tình đạo nhân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục rót vào. Hai cỗ ý nghĩ, không ngừng xung kích, không ngừng đối kháng. Phảng phất đem kia không thú tâm linh, không ngừng xé rách bình thường. Trong này thống khổ, vượt xa thân xác chi hình, gào, thống khổ tiếng gào thét, bắt đầu từ kia không thú trong miệng truyền ra, kịch liệt thống khổ, đã làm hắn tỉnh lại, ngươi muốn làm gì? Sau khi tỉnh lại, chính là rít gào, chính là giãy giụa, nhưng ngay lúc đó nhận ra được, một thân sức mạnh phảng phất vô pháp vận chuyển. Chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng kia không cách nào hình dung khủng bố thống khổ. Thất tình đạo nhân hạ thủ đoạn, dĩ nhiên có hiệu quả. Ta muốn làm tâm linh của ngươi, phản bản quy nguyên, không quản ngươi chúng rồi cái gì tà ma thủ đoạn. Thất tình đạo nhân nhàn nhạt nói một câu sau, tiếp tục rót vào, thả ra ta, ngươi này nhân loại ti bỉ. Ta liền không nên thả ngươi đi vào a. Đau quá, kia không thú hét thảm không ngừng. Nhưng mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, Phương Tuấn Mi đều không hề có một chút nhẹ dạ. Này không thú trong lòng tà niệm, so với Thương Ngô lão tà loại kia từ tu chân lúc đầu, một đường lớn mạnh lên, hiển nhiên nhỏ yếu hơn nhiều. Gào, gông một lúc sau, chính là một tiếng đặc biệt to lớn gào lên đau đớn truyền đến. Sau đó, liền nghe kia không thú, tầng tầng thở dốc bình thường, lại không thống khổ gào thét. Phảng phất kia rót vào lại đây tình nghĩa sức mạnh, lại không mang đến thống khổ bình thường. một đôi con mắt thật to bên trong. Đầu tiên là mê man, sau đó hồi ức, lại sau lại là đã biến thành sâu sắc hối hận cùng tự trách lên. Ta đều làm những gì? Chỉ chốc lát sau, một tiếng đại thán, suy yếu uể oải, đại thán tiếng sau, lại là nổi giận tâm ý điên lăn lên. Là nó làm ra, ta phải đi về, ta muốn giết nó, lại là gào thét lên, giãy giụa lên, đáng tiếc vẫn cứ vô pháp vận chuyển sức mạnh, càng không muốn đề thất tình đạo nhân cũng đang giải phóng ra pháp lực khí tức. Trấn áp hắn, đạo hữu đừng nóng vội, nói cho ta biết trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất tình đạo nhân nói rằng, lại nói, nếu ngươi như thế kích động chạy trở về, sẽ chỉ làm nó nắm lấy càng nhiều nhược điểm, nói không chắc sẽ dùng cái khác không thú tính mạng đến áp chế ngươi. Này không thú tâm trí tuy rằng ngu dốt, chút đạo lý này vẫn là nghĩ tới lại đây. Nghe vậy sau, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần xuống. Thất tình đạo nhân lúc này mới thu hồi thất tình huyết băng xuyên, lại giải trừ đối phương trong cơ thể phong tỏa, bất quá trấn áp pháp lực khí tức, không có thu hồi. Ngươi muốn biết cái gì? Không thú hỏi. Thất tình đạo nhân nói, nói cho ta biết trước, nó đến cùng là ai? Nếu ngươi không biết tên của nó, liền lấy nguyên khí hiển ấn ra nó dáng vẻ đến. Này không thú nghe vậy, chính là há mồm phun một cái, một đoàn tinh khiết màu xám không gian chi khí nhất thời bay ra, ở đầu của hắn phía trước quay cuồng lên mấy cái trong nháy mắt, thành một tôn trên người mặc cung trang, trường mang hoàn thân phụ nhân dáng vẻ bóng dáng đến. Mặt tuy có chút mơ hồ, nhưng kia kiên cường như nam tử bình thường đường nét, nhưng là mười phân rõ ràng, làm người xem qua khó quên. Là nàng. Thất tình đạo nhân chấn động, ngươi biết nó? Này không thú hỏi. Thất tình đạo nhân gật gật đầu, thần sắc phức tạp nói, nàng chính là trước ta đã từng cùng không tổ đề cập tới các ngươi không hậu nhân bên trong tên phản đồ kia. Thì ra là như vậy, chẳng trách trên người nó có chúng ta không huyết thống khí tức mùi vị. Không thú cũng là đại thán. Thất tình đạo nhân do là không nói gì lắc đầu, mọi người vẫn cho là Bạch phu nhân đã chết ở càng sớm hơn trước chàng kia khuyến quân đảo trong đại chiến. Không nghĩ tới nàng lại vẫn sống sót, trốn vào hư vô trong chỗ sâu đến. Chuyện sau đó, thất tình đạo nhân không cần nhiều hỏi, cũng đã có thể đoán được hơn nửa. Đơn giản là nhờ số trời run rủi, đi đến quê hương của không. Bạch phu nhân khẳng định là xem qua trên la bàn kia hoa văn, có lẽ còn biết không một điểm truyền thuyết, cũng không biết thế nào lừa gạt tiến vào nơi này đến, được không thú nhóm tín nhiệm. Vì sao các ngươi sẽ tính tình đại biến? Thất tình đạo nhân hỏi. Không thú nói là nó gạt chúng ta ăn một loại quái lạ đan dược, nói là có thể mở ra chúng ta linh trí, giúp chúng ta đề phòng bên ngoài tu sĩ. Thất tình đạo nhân gật gật đầu, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nghĩ đến đan dược này hiệu quả cùng ác nhân tộc ác nhân đan có chút tương tự. Chết rồi bao nhiêu tộc nhân rồi? Thất tình đạo nhân lại hỏi. Nghe được vấn đề này, đầu này không thú ánh mắt cực trở nên ảm đạm, không nói ra được thống khổ vừa thương xót thương lên. Tốt yên lặng một hồi, nói à, chờ giây lát. Thất tình đạo nhân có chút bất mãn nghiêm nghị quát lên. Hơn nửa, kia không thú trầm thấp âm thanh, rốt cuộc nói đến, lại nói, trừ bỏ chúng ta ăn qua đan dược kia mấy chục con, cái khác hơi yếu một ít đều chết rồi, chỉ có những kia nhỏ yếu nhất, bị chúng ta quan lên. Thất tình đạo nhân nghe vậy, như gặp đòn nghiêm trọng, ánh mắt thẳng chìm xuống, tâm thần trôi nổi bồng bềnh gian, cũng là bi thống không ngớt, lại càng không biết tương lai không đại cùng không đại đại biết sẽ làm sao đau lòng như chết, mà hắn vẫn còn chưa biết không đại cũng đã chết rồi. Chuyện kia không hay,